Nhất đẳng gia đình, chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Gia trước sau như một sự im lặng. Loại im lặng này khiến người ở trong tiểu trấn cảm giác ngạt thở như báo hiệu trước một cơn bão sắp nổi lên. Mọi ánh mắt đều tập trung vào Lăng Gia. Lại phát hiện bọn hắn làm việc khiêm tốn hơn trước kia rất nhiều. Đương nhiên, đối với Hứa Phong đây là một chuyện tốt. Điều này cũng đủ thời gian cho hắn tu luyện huyền kỹ lấy được ở động phủ. Thất sát trảm, trung cấp địa phẩm kiếm kỹ. Địa phẩm huyền kỹ này cực kỳ cuồng bạo và bá đạo. Kiếm kỹ vừa sắc bén vừa xảo quyệt. Có 7 chiêu kiếm, mỗi một chiêu đều cuồng bạo. 7 chiêu cùng đánh ra. Rất khủng bố khiến cho lòng người kinh động. Mấy ngày nay Hứa Phong đắm chìm trong tu luyện bộ huyền kỹ này. Rất kỳ lạ đó là nó rất giống với phong hàn thuật. Mặc dù là địa phẩm huyền kỹ, nhưng Hứa Phong lại có thể tu luyện cùng thi triển ra được. Đương nhiên, Hứa Phong cũng không thể thi triển ra hoàn toàn bộ huyền kỹ này. Hắn chỉ có khả năng thi triển được 3 chiêu trong đó. Sau khi thi triển 3 chiêu, toàn bộ công lực đều cạn kiệt, không còn khí lực để tiếp tục thi triển chiêu thứ 4. Chẳng qua, với Hứa Phong mà nói, có thể thi triển ra 3 chiêu đã vô cùng hưng phấn rồi. Những huyền giả khác, ai có thể ở cảnh giới huyền giả mà có thể thi triển ra địa phẩm huyền kỹ? Mà Hứa Phong cũng không biết là, tốc độ tu luyện huyền kỹ của hắn vô cùng nhanh. Quả thật là không thể tưởng tượng được. Trong vòng chưa đến một tuần, Hứa Phong đã có thể tu luyện được vài phần da lông của địa phẩm huyền kỹ. Đây là chuyện tình mà ngay cả võ giả cấp bậc nhập linh cũng không làm được. Ngay sau khi thuần thục thất sát trảm, Hứa Phong lại suy nghĩ tới việc tăng lên thực lực của bản thân. Thực lực cửu phẩm, tuy rằng ở tiểu trấn là nhân vật số 1 số 2. Nhưng mà vì nguyên nhân hắn Giotaết chết Lăng Bá. Thực lực cửu phẩm bây giờ đã không đủ để đảm bảo an toàn cho hắn. Vả lại mặc dù hiện tại Hứa Phong có lòng tin đánh bại Diệp Hồ. Nhưng mà nếu thực lực tiếp tục tăng lên một tầng nữa, Diệp Hồ bại là điều không thể nghi ngờ nữa. Xem ra nên thử phương pháp của Diệp Thúc một chút. Nếu có thể mang linh khí dung nhập vào trong công lực, có thể dễ dàng đạt tới thập phẩm. Nghĩ vậy, Hứa Phong ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện đạo huyền kinh. Đạo huyền kinh là chí bảo của Hoa Hạ. Hứa Phong có thể cảm nhận được chỗ rất kỳ lạ của nó. Bộ công pháp này mạnh hơn nhiều so với các loại huyền kỹ khác. Mà từ trạng thái hiện giờ của Hứa Phong có thể nhìn ra, bộ công pháp này hoàn toàn là công pháp thuật huyền song tu. Dù chỉ là quyển thứ nhất, Hứa Phong cũng cảm giác được bác đại tinh thâm trong đó. Mỗi lần tu luyện đều có được một tầng lĩnh ngộ mới. Làm cho cách thức sử dụng công lực của Hứa Phong tăng lên mấy cấp độ. Đương nhiên, điều này không khiến cho Hứa Phong kinh dị nhất. Mà làm cho Hứa Phong kinh ngạc nhất đó là theo như hắn chậm rãi tu luyện. Quyển thứ hai mơ hồ có xu hướng mở ra. Nhớ tới lúc trước quyển thứ nhất mở ra thì Hứa Phong đạt được trị liệu thuật pháp là tịnh huyền thuật. Hứa Phong thầm nghĩ nếu quyển thứ hai mở ra, tất nhiên sẽ có công pháp Hoa Hạ khác xuất hiện. So với huyền kỹ ở thế giới này, Hứa Phong càng muốn tu luyện công pháp Hoa Hạ hơn. Ở trong lòng Hứa Phong, thứ của Hoa Hạ luôn tốt hơn so với của người khác. Loại tâm tính này giống như mẹ mình vĩnh viễn tốt hơn so với mẹ người khác. Hứa Phong đắm chìm ở trong tu luyện đạo huyền kinh, nỗ lực muốn tìm kiếm linh khí chứa đựng ở trong cơ thể hắn. Chẳng qua làm cho Hứa Phong thất vọng đó là, mặc kệ hắn tìm kiếm như thế nào, đều không thể tìm ra cái gọi là linh khí kia. Hứa Phong cũng không có hy vọng xa vời có thể tìm được linh khí ngay. Hắn cực kỳ kiên nhẫn hết lần này đến lần khác tìm tòi ở trong cơ thể. Càng tìm tòi, lại càng nhận được thất bại. Hứa Phong hơi nhíu mày. Dừng tu luyện đạo huyền kinh. Trong tay bắt đầu kết thủ ấn phong hàn thuật. Nếu ở tình huống bình thường không thể tìm thấy linh khí, chỉ có thể nhờ vào phong hàn thuật kia. Để thi triển phong hàn thuật thì cần phải có linh khí. Hứa Phong muốn xem linh khí này rốt cuộc tuôn ra từ nơi nào. Trong lúc tay đang kết ấn, tâm thần của Hứa Phong cũng dung nhập vào trong thân thể của hắn. Khi lực lượng tràn vào cánh tay, Hứa Phong có cảm giác một cỗ khí tức thanh lương ở trong đầu cũng tràn vào cánh tay. Loại cảm giác này làm cho trong lòng Hứa Phong vui vẻ. Tâm thần đuổi theo tới, đồng thời kết ấn trong tay càng thêm mau lẹ. Trong lúc Hứa Phong kết thủ ấn càng lúc càng nhanh, khí lưu lạnh lẽo trong đầu trào ra cũng dần dần tăng theo. Điều này làm cho Hứa Phong dễ dàng biết được cỗ khí lưu này trào ra từ nơi nào. Khiến Hứa Phong kinh ngạc đó là, cỗ khí lưu này lại từ bên trong nụ của đóa hoa sen chưa từng nở rộ kia trào ra. Linh khí ở trong tử lôi. Hứa Phong kinh ngạc, thầm nghĩ khó trách tìm lâu như vậy mà không thấy. Chẳng qua điều khiến Hứa Phong kinh ngạc đó là, vì sao mỗi lần tu luyện đạo huyền kinh thì linh khí bị cắn nuốt đều tiến vào trong tử lôi? Chẳng lẽ thân thể của hắn không thể chứa được linh khí sao? Đương nhiên Hứa Phong không biết, so với thân thể của hắn, sức kháng cự của linh khí với tử lôi nhỏ hơn rất nhiều. Thậm chí hoàn toàn không có tính kháng cự. Đây cũng là nguyên nhân vì sao linh khí đều tiến vào trong tử lôi. Biết được linh khí ở trong tử lôi, Hứa Phong tản ra phong hàn thuật mà hắn vừa ngưng tụ. Mày hơi nhíu lại, muốn đem linh khí từ trong tử lôi mang ra dung nhập vào trong công lực. Khó khăn này tương đối lớn. Sau khi Hứa Phong suy nghĩ rất lâu, không khỏi tưởng tượng ra có thể đem tử lôi dung nhập vào trong công lực hay không. Nếu như tử lôi có thể dung nhập vào trong công lực, vậy linh khí của hắn ẩn chứa trong đó, tự nhiên có thể dung nhập vào trong công lực rồi. Nghĩ đến điểm này, Hứa Phong bắt đầu tiến hành. Dưới sự điều khiển của Hứa Phong, tử lôi bắt đầu xoay tròn. Một đạo tử lôi giống như sợi tơ từ trong tử lôi phân chia ra, hướng về phía công lực mà tràn tới. Khống chế tử lôi và công lực không ngừng tiếp cận nhau. Hứa Phong ngừng thở, tâm thần chú ý tới hai loại này. Oanh, ngay khi hai loại dung hợp với nhau, một tiếng sấm nổ vang lên. Công lực giống như gặp được mãnh thú hồng hoang, điên cuồng tránh đường ra, không dám tiếp xúc cùng tử lôi. Hứa Phong dưới sự điên cuồng toán loạn của công lực, cảm giác được một cỗ lực lượng thật lớn trùng kích vào trong cơ thể của hắn. Sắc mặt của hắn trắng bệch vì đau đớn kịch liệt. Hứa Phong nỗ lực chịu đựng sự đau đớn này. Trong lòng hung ác, lại đem công lực cùng tử lôi dẫn dắt vào cùng một chỗ. Cùng mới vừa rồi đều giống nhau. Công lực vẫn như trước không dám tiếp xúc cùng tử lôi. Điên cuồng thối lui, mang theo lực lượng trùng kích vào Hứa Phong. Bộc phát một cơn đau nhức từ trong ra ngoài, ổn định khí huyết đang sôi trào trong lòng. Hứa Phong hít sâu một hơi, nhìn thấy một ít sợi tơ tử lôi. Lấy tình trạng vừa rồi của công lực, thầm nghĩ muốn đem tử lôi hy vọng dung nhập vào trong đó là rất nhỏ bé. Dụ hoặc tiến vào thập phẩm, làm cho Hứa Phong không nguyện ý buông tha dễ dàng như vậy. Suy nghĩ một chút đột nhiên bắt đầu khống chế luồng tử lôi này phân tán ra. Từ trong đó lại lần nữa phân nhỏ. Rút ra một tia tử lôi khó có thể thấy được ra ngoài. Rút ra một tia tử lôi như vậy. Hứa Phong lại sử dụng công lực trong cơ thể. Đem công lực trong cơ thể ngưng tụ lại cùng một chỗ. Sau đó chậm rãi điều khiển một tia tử lôi khó có thể thấy được tới gần. Hứa Phong ngừng thở, khi toàn bộ công lực trong cơ thể của hắn hội tụ cùng với một tia tử lôi tiếp xúc. Công lực vẫn biểu hiện bài xích thật lớn như trước, chẳng qua có thể là do tử lôi rất nhỏ. Tính bài xích của công lực so với vừa nãy cũng nhỏ hơn nhiều. Hứa Phong dùng toàn bộ công lực đè nén qua, dưới sự điên cuồng đè nén xuống, mặc dù vẫn có tính kháng cự tử lôi nhưng mà công lực nhờ vào số lượng khủng bố. Rốt cuộc cũng dám tiếp cận tử lôi. Oanh, ngay lúc lực lượng hoàn toàn bao vây tử lôi bùng nổ giống như một tiếng nổ vang. Tử lôi đột nhiên nổ vỡ ra. Từ trong đó tách ra từng luồng lôi điện cùng linh khí trùng kích vào công lực. Rồi sau đó dưới sự bao vây dày đặc của công lực. Không bao lâu liền dung nhập vào trong công lực. Một màn này làm cho Hứa Phong kinh ngạc. Bởi vì vừa rồi tử lôi lại có thể tách ra lục nham huyền lôi mà năm đó Hứa Phong đã cắn nuốt. Mà lục nham huyền lôi đó cũng dung nhập vào trong công lực của Hứa Phong. Hứa Phong có thể cảm giác được bởi vì một tia tử lôi tách ra dung hợp. Khiến cho công lực của hắn tăng lên rất nhiều. Đồng thời trong công lực còn có lôi quang chớp động. Loại công lực biến dị này làm cho Hứa Phong nhíu mày. Chẳng qua đối với hắn cũng không gây ra thương tổn gì. Cũng không nghĩ nhiều nữa. Bắt đầu rút ra sợi tơ tử lôi tiếp theo. Có lần đầu tiên thành công. Những lần sau cắn nuốt không thể nghi ngờ là đơn giản hơn rất nhiều. Dưới từng đạo tử lôi thật nhỏ bị cắn nuốt. Công lực của Hứa Phong tăng lên cực kỳ khả quan. Dưới loại tăng lên này. Bắt đầu đánh sâu vào bình cảnh cửu phẩm. Sau khi cắn nuốt vài tia tử lôi, rốt cuộc cũng đột phá được bình cảnh cửu phẩm, đạt được trình độ thập phẩm. Lúc công lực đạt tới được trình độ thập phẩm, ở trong công lực của Hứa Phong lôi quang chớp động lại càng nhiều. Có khí tức cực kỳ mãnh liệt của lục nham huyền lôi. So sánh với công lực của Hứa Phong trong quá khứ, công lực của hắn bây giờ mang theo sự cuồng bạo mà chỉ thiên địa huyền lôi mới có. Hứa Phong có chút nghĩ hoặc khi tử lôi tách ra lục nham huyền lôi. Tưởng rằng nếu có thể tách ra lục nham huyền lôi, thì tất nhiên cũng có thể tách ra hắc lôi. Nhưng mà một tia hắc lôi đều không thấy. Điều này làm cho Hứa Phong suy đoán. Chẳng lẽ tử lôi chỉ có thể tách ra thiên địa huyền lôi bị cắn nuốt sao? Không phải lôi vật huyền lôi, thì không thể tách ra. Mà tình huống thật sự đúng như Hứa Phong nghĩ. Huyền lôi phải là do thiên địa ngưng tụ mà thành. Tử lôi có thể tác ra. Nhưng mà giống như hắc lôi cũng chỉ có trong cơ thể linh thú. Căn bản không thể so với thiên địa huyền lôi. Cho dù có đôi khi nó còn mạnh hơn thiên địa huyền lôi một chút. Sau khi tiếp tục dung hợp vài đạo tử lôi. Rốt cuộc công lực không thể dung nhập thêm được một tia tử lôi nào nữa. Mà thực lực lúc này của Hứa Phong lại có thể nhảy vượt đến thập phẩm trung giai, thậm chí đánh sâu vào trình độ đỉnh phong. Loại tình huống này làm cho Hứa Phong kinh ngạc không thôi. Cho dù ai cũng không thể nào tin nổi, dung hợp với tử lôi có thể tăng lên khủng bố đến như thế. Quan trọng nhất là, trong công lực của Hứa Phong có được linh khí cùng lục nham huyền lôi làm cho công lực của hắn không còn là bình thường nữa. Mà công lực hoàn toàn biến dị. Hứa Phong đánh một quyền vào hư không. Thậm chí hắn có thể nghe được tiếng sấm từ trong nắm đấm. Khí tức cuồng bạo hơn xa so với huyền giả bình thường. Công lực khi công kích mang theo lôi điện. Hứa Phong cảm giác đầu của hắn to lên. Lực lượng biến dị như vậy. Làm tăng thêm vài phần lực công kích cho hắn. Mỗi một quyền Hứa Phong đánh ra. Cũng xuất hiện lực lượng của lục nham huyền lôi đánh ra. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cảm giác được lực lượng trong cơ thể tràn ngập giống như nước cuộn trào. Hứa Phong rất muốn tìm một thập phẩm huyền giả để đánh thử. Xem công lực biến dị của hắn. Rốt cuộc khủng bố như thế nào. Hứa Phong mơ hồ cảm giác được. Công lực như vậy. Căn bản không một thập phẩm huyền giả nào có thể ngăn cản được. Cách chương.